Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc của nàng, đồng thời thổi cặp váy trên người của nàng bay lên, lộ ra da thịt như ẩn như hiện bên dưới, trắng như tuyết sáng long lanh, tận hưởng cảm giác thư thái mượt mà. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Mạn Vân cô nương. Tần Mạn Vân quay đầu nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì đôi mắt lập tức tỏa sáng, lập tức đứng dậy bước nhanh chạy tới hành lễ nói. Mạn Vân bái kiến Lý công tử, đát kỷ cô nương. Nàng ta có chút không dám tin tưởng, quả tim nhỏ đập lên xuống, liên hồi, đập tới mất vài nhịp. Không có được một sự chuẩn bị nào, cao nhân thế mà đã tới. Nàng ta một mực cố gắng tu luyện, bây giờ cũng đã tới đại thừa kỳ, chỉ chờ phi thăng thành tiên, vì chính là để có thể làm được càng nhiều chuyện hơn cho cao nhân. Hơn nữa, có thể kéo khoảng cách với cao nhân ngày càng gần. Xem như thi thoảng có thể gặp một lần nghe chút phân phó cao nhân đã là vô cùng tốt. Nàng ta không biết bao lâu rồi chưa đi bái phòng cao nhân, không phải bởi vì nàng ta không muốn đi, mà bởi vì tự biết không có tư cách để tới bái phòng. Cao nhân giống như trăng sáng và các vì sao trên bầu trời kia, mà chính mình thì chỉ là hạt cát dưới biển sâu. Có thể gặp được một lần đã là cơ duyên không thể nào tưởng tượng nổi. Nào dám quá phận, yêu cầu những thứ xa vời khác. Sự thân thiện của cao nhân không thể coi là chuyện đương nhiên. Chỉ là không nghĩ tới lại gặp được cao nhân theo một cách đột ngột như thế này. Chuyện này thực sự là quá vui mừng rồi. Giống như kiểu một fan hâm mộ não tàn đột nhiên gặp được thần tượng của mình. Đột nhiên đầu óc chóng váng, kích động tới không thể nào kiềm chế. Cao nhân đã tới, vậy chuyện này chắc chắn có thể làm cho lắng lại rồi. Tần Vân bên cạnh nhìn thấy mà choáng váng. Hắn nhìn vào Lý Niệm Phàm một cái, trên trán lấy một cái dấu chấm hỏi vô tình thật lớn. Tại sao lại một vị tiểu tiên nữ mê muội nữa? Đây là sức hấp dẫn mà phàm nhân nên có sao? Hắn không thể không tự hỏi bản thân, ta đến tột cùng là thua ở điểm nào? Lý Niệm Phàm lập tức mở miệng. Mạn Vân cô nương, tình huống trước mắt như thế nào rồi? Tần Mạn Vân mở miệng. Lúc đầu ta và sư tôn muốn mượn nhờ tiếng đàn để làm cho mọi người tỉnh lại. Chỉ có điều căn bản không tác dụng. Bây giờ, người Bạch Vân Quán đang trong đại điện. Cũng không biết có biện pháp nào không. Bạch Vân Quán? Lý Niệm Phàm từng nghe Ngọc Đế nói, đây chính là một môn phái lớn, mà còn là một đạo quán, bởi vậy nên có ấn tượng rất sâu. Lại vào lúc này, cửa lớn vốn đang đóng chặt thì đột nhiên nổ ra một tiếng ầm vang dội. Sau đó, mấy thân ảnh từ bên trong đó bay ngược mà ra. Trên không trung lưu lại một đường máu trên không, ngã ầm ầm trên mặt đất. Đám người Lý Niệm Phàm không suy nghĩ nhiều lập tức tiến vào bên trong đại điện. Đã thấy trung tâm đại điện, có một lão đạo để tròm râu, trên người mặc đạo bào màu xám, đằng sau in đồ án Thái Cực vẫn đang đứng nơi đó, vẻ mặt không phải rất tốt. Cách đó không xa, tất cả mọi người đang hôn mê đều nằm ngang. Những người khác thì núp ở một góc tường yên lặng nhìn lão đạo kia. Một bộ dáng vẻ hóa ra là người cũng không được. Lão đạo xấu hổ trầm mặc thật lâu, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Chú tẻ mọn cũng chỉ dám co đầu rụt cổ trong mộng cảnh. Nếu như để cho ta tìm được bản thể, không ra ba hơi thì đủ cho tan thành mây khói. Đáng tiếc, hóa linh xảo trá, bận đạo cần còn một chút xíu thời gian. Có điều các vị yên tâm, Bạch Vân Quán ta là chuyên nghiệp. Tần Mạn Vân mở miệng nói, sư tôn, Lý công tử tới rồi. Diêu Mộng Cơ lập tức giật mình, nhưng khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì đôi mắt già nua lập tức bắn ra ánh sáng. Bờ môi run rẩy bước nhanh đi tới. Cung kính nói, Lý công tử đã chỉ cô nương, thực sự đã đâu không gặp. Lý Niệm Phàm cười chắp tay, phong thái diêu lão vẫn như xưa. Đưa ta đi xem Chu Vương đi. Lý công tử, mời theo ta. Chẳng mấy chốc, Lý Niệm Phàm đã nhìn thấy Chu Văn Vũ mặt ngoài xác thực không nhìn ra cái gì. Nhưng khi đưa tay bắt mặt, thì lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lộ ra vẻ kinh dị. Đát Kỳ hỏi, công tử, thế nhưng có phát hiện ra gì không? Lý Niệm Phàm gật đầu ngưng trọng. Từ mạch tượng tới xem, mạch tượng Chu Vương bây giờ trông giống như bình thường, nhưng kỳ thực đã là mạch tượng ở tuổi 80. Mọi người lấy làm kinh hãi, 80 tuổi. Chu Văn Vũ thế nhưng chưa tới 30. Không cần pháp lực là có thể phát hiện được điểm này. Y thuật của vị công tử này quả là ghê gớm. Lão già Bạch Vân Quán kia kinh ngạc đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm nói tiếp. Nếu như Lão Phu không đoán sai, bọn họ hãm sâu vào trong thế giới ác mộng. Mặc dù ngoại giới chỉ một tháng, nhưng bên trong ác mộng đã trải qua mấy chục năm. Một khi đám người này chết già bên trong thế giới ác mộng, như vậy thật sẽ tử vong. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ trầm xuống. Thì ra là như vậy, mộng cảnh thật bá đạo. Chuyện này đã xem như tốt rồi. Lão già kia vuốt chòm râu một cái, tiếp tục nói. Ác mộng đáng sợ ở chỗ không có dấu vết mà tìm kiếm, khó lòng phòng bị. Nếu là người bình thường, thì một khi bị kéo vào ác mộng, khả năng trong nháy mắt sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh tử vong lập tức. Tuy nhiên, Chu Vương có vận khí nhân tộc che chở, bởi vậy ác mộng cũng không dám lập tức giết chết. Chỉ có thể thông qua phương thức bình thường kéo tới chết già, để ở trong mộng cảnh tự cho là chính mình chết. Quan trọng, thời gian trôi qua mộng cảnh chắc chắn là vô cùng nhanh. Hiện tại 80, chỉ sợ cách khoảng cách chết đã không còn xa. Cao minh, quá nhiên cao minh. Bọn chúng có thể vạch ra được kế hoạch này. Bản thể ác mộng này chúng ta không có khả năng tìm ra được. Chắc chắn ẩn nấp ở một chỗ rất kín đáo. Thế phải làm sao mới tốt? Có đại thần lo lắng kêu lên. Tần Mạn Vân mở miệng. Đừng hốt hoảng, chúng ta tới đây chính là để làm cho người này tỉnh lại. Khạc ngươi! Lão đạo của Bạch Vân Quán hơi sững sờ, lắc đầu. Tù vì ác mộng này không giới ta, các ngươi nhúng tay việc này thì không khác gì chim sẻ cưỡi quần ngỗng đớn, không biết tự lượng sức. Tiền bối, ác mộng thì chúng ta quả thực không đối phó được, nhưng là người trong mộng mặc cho ngoại giới có tu vi cao thế nào đi nữa thì cũng không thể nào ra tay. Chẳng qua khổ tình ông ta tu luyện tình đạo, có thể dựa vào tâm tình bọn họ tiến vào giấc mơ của bọn họ. Tần Sông Nguyệt mỉm cười tiếp tục. Chỉ cần có thể tiến vào trong mộng bọn họ, làm bọn họ tỉnh lại thì độ khó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Khổ tình tông, không nghĩ tới thế gian thật có người tu luyện tình đạo. Lão già có chút giật mình, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Oán đình sở dĩ thành hình chính bởi vì oán giận, đồng thời cũng có quan hệ với chữ tình. Chuyện tình cảm hại người hại mình, các người tu luyện tình đạo, cần ghi nhớ giữ vững bản tâm, tuyệt đối không thể lầm đường lạc lối. Tần Sông Nguyệt gật đầu. Tiền bối yên tâm, vãn bối ghi nhớ. Lão già gật đầu nói, nếu như vậy rất tốt, lão phu là Vân Khâu đạo nhân. Nếu như thực có thể đưa lão phu tiến vào trong mộng, xem như Bạch Vân Quán ta thiếu ngươi một phần nhân tình, nắm chắc thời gian thử một chút đi. Tần Sơn Nguyệt ngược lại không khách khí chút nào, tùy tiện nói thẳng. Ân tình gì đó trước tiên để sang một bên, Vân Khâu đạo trưởng tham công tạo hóa tu vi cao thâm. Muốn ta đưa ngươi nhập mộng, trước tiên phải thêm tiền. Chẳng mấy chốc, Tần Sơn Nguyệt đã làm xong chuẩn bị cho việc nhập mộng. Để Lý Niệm Phàm cảm thấy vui mừng là Tần Sơn Nguyệt làm cái ưu đãi cho hắn, không có lấy tiền của hắn. Có thể làm cho tiểu tài mê tiền như mạng, làm tới một bước này thì có thể nói rõ kẹo mút của chính mình vẫn để cho Tần Sơn Nguyệt rất hài lòng. Vân Khâu đạo trưởng thì ngồi rất nghiêm chỉnh, xem ra là phải bỏ ra không ít máu. Dầu rìa đều có chút lệch pha, đệ tử Bạch Vân Quán khác cũng đang chờ xuất phát. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ mắt thấy Lý Niệm Phàm tiến vào mộng cảnh, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai quyết định đi theo. Có thể làm bạn bên cạnh cao nhân, chia sẻ với cao nhân, loại cơ hội này cũng không nhiều lắm. Mọi người chuẩn bị nhắm mắt lại nào, ngồi cho vững vàng nào. Vào! Sắc mặt Tần Sơn Nguyệt ngưng trọng nói, sau đó trong tay lấy ra 100 lượng bạc, lưu luyến không rời thoáng nhìn qua. Lúc này mới hít một hơi sâu, trịnh trọng. 100 lượng, mua tình! Nhập mộng. Vào lúc này, khí tức đại tạo hóa hiển hiện. Tình chi vận luật sinh ra tương giao với mọi người đang hôn mê, dẫn tới cộng minh bao trùm mọi người. Lập tức, để đại não mọi người trở nên trống rỗng, nhộn nhạo như sóng nước gợn sóng lên. Cho tới khi mở mắt ra một lần nữa, người đã bên trong mộng cảnh của người khác. Vẫn là cung điện này, vật vẫn như cũ, nhưng phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Bọn họ giống như khán giả đột nhập vào bên trong mộng cảnh của người khác, lạc lõng và không cách nào sinh ra giao tiếp với người trong mộng cảnh. Được, tách rời ra. Vân Khâu đạo trưởng khẽ cho mày, phun ra một ngụm khí bẩn. Quả nhiên không đơn giản như vậy.

công đức thánh thể. Trừ Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ ra, tất cả mọi người ở đây không hẹn mà cùng há to miệng, giống như nghe thấy được chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ chấn kinh tới cực độ. Về phần hỏa diễm hình thành bóng mờ yểm tổ kia càng là bắt đầu rung động điên cuồng, hận không thể trừng cho trong mắt của mình nhòi ra ngoài. Sợ hãi ngập trời lập tức bao phủ toàn thân hắn, khiến cho hắn phát lạnh khắp cả người. Tiểu tâm can, loạn chiến. Ta ở vừa rồi, đốt đi một mảnh góc áo của công đức thánh thể. Giọng nói của hắn trở nên run rẩy, nhìn vào hai tay của mình, đầu vang lên ông ông. Ở trong thoáng chốc, lông tơ toàn thân từng chiếc một dựng đứng cả lên, một cỗ khí thế khủng bố đủ để chôn vùi hắn, bao bọc lại. Đây là khí tức của hỗn độn thần lôi. Bây giờ ở thần vực, uy danh của công đức thánh thể có ai mà không biết, có ai không hiểu cơ chứ? Chỉ nghe tên thôi cũng khiến cho vô số người lập tức sinh lòng sợ hãi, ngay cả nói xấu sau lưng cũng không dám nói. Đây là thần thoại, đây là cấm kỵ. Tuy nhiên, còn mẹ nó, không có một chút phòng bị nào, ta đã đụng vào trên họng súng. Ta sai rồi, ta không phải cố ý. Một đạo thiên lôi bổ xuống, gần như bao trùm nửa bầu trời, như là thác nước từ trên cao trút xuống. Ánh sáng lung linh khiến cho thiên địa cũng phải biến thành màu lam, vốn là thế giới hỏa diễm. Qua trong giây lát, đã bị lôi đình chôn vùi, bóng mờ hỏa diễm kia càng đã bốc hơi tại chỗ, cái gì cũng không có để lại. Tần Mạn Vân trợn mắt nhìn cảnh tượng lôi đình trên trời, mở miệng. Hắn nói để chúng ta nhìn xem cái gì gọi là lôi đình, hắn làm được. Tần Sơ Nguyệt gật đầu. Hy sinh chính mình, rọi sáng chúng ta, hắn là một vĩ nhân. Cũng ở thời gian này, bên trong một cái u cốc ẩm nấp, Đại Ma Vương dẫn theo một đám ma tộc đang tuần tra xung quanh. Khuôn mặt bọn họ đều ngưng trọng, một bộ dáng vẻ vô cùng tận tâm tận lực, yêu quý công việc của mình. Lúc này, một tên ma tộc từ xa chạy vội tới, trên mặt mang theo chút kích động mở miệng. Ôi, Đại Ma Vương, ta nghe được yểm tổ này thế nhưng là rất khó lường. Chúng ta cuối cùng có thể kết thúc cuộc sống chui đuổi trốn rồi. Đôi mắt Đại Ma Vương hơi sáng lên. Nói cụ thể cho ta nghe. Tên đệ tử kia nói. Năng lực yểm tổ này là thao túng mộng cảnh của người khác. Hắn trong giấc mộng quả thực chính là tồn tại vô địch. Quan trọng nhất là hắn căn bản không cần bản thể phải xuất chiến. Xem như thật gặp phải đối thủ khó dây dưa, bản thể cũng sẽ không chịu chút tổn thương nào. Thực sự có thể nói là đứng ở thế bất bại. Đại Ma Vương cười. Chắc không được, hắn muốn chúng ta trốn ở chỗ này. Tuy nhiên hắn vẫn có thể tạo ra phong ba. Xem ra ma tộc ta lần này ổn định rồi. Ma Vương đại nhân, còn không chỉ như thế thôi, đứng sau lưng yểm tổ, thế nhưng là U Minh Quỷ Đế. Đấy mới thực sự là đại lão, xưng bá một phương ở thần vực, hoành hành không sợ ai, mà ai cũng chẳng dám trêu chọc vào. Tốt, sau này chúng ta thế nhưng phải làm việc cho thật tốt, con đường quật khởi ở trước mắt. Mọi người đề phòng cẩn thận, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy yểm tổ. Đại Ma Vương cười lên ha ha như điên. Lão thiên chiếu cố, tìm được người đáng tin cậy, chính là để trong lòng người vui vẻ biết bao. Cuộc sống không có đại lão thực sự là cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Lại ngay vào lúc này, ở trên hư không u cốc đột nhiên xuất hiện ra chùm ánh sáng chói mắt. Ánh sáng trong suốt hình thành một vòng xoáy linh khí kinh khủng, lập tức làm người ta run sợ từ trong đó truyền ra cuồn cuộn, giống như đôi mắt của ông trời trong chốc lát khiến cho người ta tê dại cả da đầu, muốn quỳ bái. Kìa là cái gì? Còn không đợi đám người Đại Ma Vương tỉnh táo lại, đột nhiên thiên lôi kinh khủng vặn vẹo cả không gian, dùng tiêu chuẩn chữ Z tuyệt đối từ trên không xuông rơi đập mà xuống. Ánh sáng mãnh liệt âm thầm mang theo khí tức tràn nhập lôi đình lan tràn ra xung quanh, trong nháy mắt khiến toàn bộ u cốc bốc hơi ngay tại chỗ, trở thành là một vùng đất khô cằn màu đen kịt. Ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều trở nên hoảng hốt, sáng tới mù con mắt, căn bản không mở ra được. Đợi tới khi ánh sáng màu trắng này tán đi, thiên địa trở về trạng thái yên tĩnh. Đại Ma Vương nhìn về u cốc trống rỗng, không để lại một áng mây nào. Yểm Tổ đại nhân đâu? Yểm Tổ đại nhân, không thấy là sao? Yểm Tô đại nhân, người vẫn còn chứ? Kêu lên báo hiệu xem nào. Yểm Tô đại nhân đang yên tĩnh ngồi chỗ này, làm sao đột nhiên bị sét đánh? Đám người Đại Ma Vương nhìn vào cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời rơi vào trong trạng thái trầm mặc. Lại là như vậy, lại thêm một vị lão đại ca của chính mình như vậy ra đi mà không hiểu làm sao, vẫn như cũ, ngay cả di ngôn cũng không có để lại. Tại sao? Có người mí môi một cái, nói ra ý kiến. Ma Vương đại nhân, làm thủ hạ Yểm Tổ, ta cảm thấy chúng ta có thể đi đầu nhập U Minh Quỷ Đế. À, người nói đúng. Đôi mắt Đại Ma Vương đột nhiên ngưng tụ, giọng nói cũng hơi khàn khàn, lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vào lúc này, hắn thấy được nội tâm của chính mình như đạt được thăng hoa, gặp được một khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời của chính mình. Giống như đằng sau có một đôi bàn tay vô hình đang nhắm vào chính mình. Mệnh ta không do trời, ta muốn nghịch thiên. Ta nhất định phải chứng minh, ta nhất định phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy số mệnh của ta là vượng chủ. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt lập lè, ngừng giọng nói. U Minh Quỷ Đế xương bá một phương, trong lần này chúng ta nhất định phải trợ giúp thật tốt. Nói ra tất cả tin tức quan trọng lại cho hắn biết, lại bảo hắn chú ý cẩn thận, ta cũng không tin. Như vậy còn không thể tránh khỏi những sai lầm. Bên trong hạ triều, mọi người lục tục tỉnh lại bên trong ác mộng. Đám người Khâu Vân đạo trưởng không hẹn cùng nhau nhìn Lý Niệm Phàm. Trong đôi mắt hiện lên vẻ vô cùng phức tạp. Nhất là hai tỷ đệ Tần Sơ Nguyệt giống như thể đây mới là lần đầu tiên quen biết Lý Niệm Phàm vậy. Công đức Thánh Quân. Hắn thế mà chính là công đức Thánh Quân vô cùng đáng sợ mà cả thần vực đang đồn đại nhiệt tình kia. Có điều tuyệt đối không nghĩ tới, công đức Thánh Quân thế mà lại là một phàm nhân. Phàm nhân thì sao có thể làm được công đức Thánh Quân? Bọn họ không thể nào hiểu ra nổi. Tuy nhiên không thể nghi ngờ, người này bọn họ không thể trêu vào. Hơn nữa, không dám trêu vào. Khâu Vân đạo trưởng vội vàng quát lạnh với các đệ tử nói, thu liễm khí tức của các ngươi lại, không được tiết ra ngoài chút nào. Nếu như không thể khống chế nổi vậy thì cút nhanh ra ngoài, tự mình điều tức lại đi. Bọn họ đều bị thương, pháp lực không ổn định, khuấy động không thôi. Hắn đây là sợ có người không cẩn thận động chạm vào Lý Niệm Phàm. Vậy kết quả sẽ là... nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Đã chỉ Hòa Phương thì bảo vệ bên cạnh Lý Niệm Phàm. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm mở mắt thì vội vàng xuống lại. Ánh mắt lo lắng đồng thời nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn. Công tử sao rồi? Công tử có bị làm sao không? Đắc Kỳ nhìn Lý Niệm Phàm tự trách, đều tại tu vi của ta và Hỏa Phượng không tốt, cho nên mới có thể bị thế giới ác mộng kia ngăn cản bên ngoài. Tu vi bọn họ cao hơn cả Yểm Tổ một cái cảnh giới, nhưng chính bởi vì cao hơn, cho nên ác mộng tự nhiên không cho phép các nàng tiến vào. Với cả bản thân các nàng cũng không biết thuật nhập mộng, đều dựa vào Tần Sơ Nguyệt mang vào. Tu vi của mình nếu như có thể giống như chủ nhân, tu vi cao hơn quá nhiều như vậy, vậy thì cái thế giới ác mộng kia căn bản không thể phân biệt ra được thực lực của chính mình. Tự nhiên chính mình có thể ra vào tùy ý. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, khoác tay một cái nói. không có việc gì, ta không sao. Có kinh nhưng không hiểm. Xem như là một lần trải nghiệm rất không tệ đi. Hòa Phượng đột nhiên kinh hô một tiếng, đau lòng đến không chịu nổi. Ha, công tử, y phục công tử đã bị đốt cháy một góc. Như vậy mà còn nói không bị làm sao? Trong đôi mắt Đắc Kỳ lập tức có nước mắt nhấp nhô, nức nở nói. Thế mà lại nghiêm trọng như vậy, đều là ta và Hòa Phượng tỉ tỉ không tốt, để công tử bị ảnh hưởng. Tần Vân ở một cái, khóe miệng giật giật, biểu thị chính mình trong nháy mắt đều bị lần tẩu nương này làm cho ăn nê đáy đà. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, bọn họ bề ngoài thì tỏ vẻ như nhẹ nhàng mây trôi như nước chảy, giống như đắm mình vào thế giới của mình, liếm láp lấy vết thương của chính mình. Thế nhưng thì thật ra trong ngực cực kỳ khó chịu, lập tức sinh ra nội thương. Đủ rồi à, các người có cần thiết phải như vậy hay không? Chỉ là một mảnh góc áo mà thôi, hơn nữa thực sự bị đả thương mới là chúng ta chứ. Không thấy được miệng của ta đã nôn ra đầy máu rồi sao? Không thấy được thịt của ta có chút bị cháy xém rồi sao? Ồ, không an ủi chúng ta còn thông tính, ngược lại còn vung vãi cổng đường ra. Thật đau lòng,